Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612. Thứ ở vô biên giết chóc chung đề thăng. Chu Bảo Bảo đi vào hậu không lâu. Quân Ngự Hàn lại từ bên trong gian phòng đi. Hắn nhìn như cũ là không có thay đổi tư thế Chu Thuần. Sau đó tầm mắt rơi vào Tiểu Bạch trên người. Còn chưa có đợi hắn hỏi ra thanh, Tiểu Bạch liền lập tức nói. Nàng còn chưa có tỉnh lại, chỉ sợ là còn phải cần một khoảng thời gian. Quân Ngự Hàn gật gật đầu. Sau đó hỏi, ngươi có thể lái được khải dây lát giới sao? Ngươi muốn làm gì? Tiểu Bạch có chút kinh ngạc hỏi. Như vậy tốc độ tu luyện quá chậm, muốn đi bên ngoài dạo dạo, nói không chừng sẽ gặp phải cái gì. Quân Ngự Hàn lời nhượng Tiểu Bạch khóe miệng lại lần nữa co quắp một chút, hắn đã vô lực châm chọc. Ta thử một lần, Chu Thuần đã hoàn toàn cách trở tư tưởng. Ta không xác định có thể không mở. Tiểu Bạch sau khi nói xong, liền dùng linh hồn lực cùng ngoại giới không gian câu thông một chút. Sau đó, hắn gật gật đầu, nói, ta có thể làm cho ngươi ra, nhưng là lại không thể thu ngươi tiến vào. Trừ phi nàng tỉnh lại, Quân Ngự Hàn trên mặt không có do dự chút nào. Ngược lại là chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Này, rất tốt, không có cách nào thu hắn tiến vào. Đó chính là hoàn toàn chặt đứt hắn đường lui. Điều này làm cho trong cơ thể hắn tiềm tàng đã lâu mạo hiểm tâm tính lại chậm rãi hiện lên đi. Đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây, ta sẽ thử khống chế dây lát rời biến hóa hình thái. Rơi vào trên người của ngươi. Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết cái loại này khát máu cuộc sống là đúng phương chờ mong. Ma tộc, cho tới bây giờ cũng không phải là tĩnh tâm tu luyện. Bọn họ tiến bộ, đến từ chính vô hạn giết chóc. Hơn nữa, hiện tại hắn ma văn vẫn chưa hoàn toàn đi. Chỉ có ở chiến đấu kịch liệt dưới tình huống, mới có thể làm cho ma văn lấy hoàn toàn hình thái hiện ra. Quân Ngự Hàn gật gật đầu, mà Tiểu Bạch thì lại là trước dò xét hạ bên ngoài. Xác định là người ở hắn tới địa phương hậu, mới dùng linh hồn lực bọc ở hắn, ở dây lát giới cùng ngoại giới tiếp thông một cái lối đi. Sau đó trực tiếp bắt hắn cho đưa ra. Sau đó, hắn khống chế dây lát giới biến hóa hình thái. Linh hồn của hắn lực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng ra đến một vòng tròn hình, đeo vào ngón tay hắn thượng. Tiểu Bạch làm xong đây hết thảy hậu, chậm rãi thở dài một hơi. Tiểu Bạch chứ, ngươi đang làm gì thế? Lúc này, phía sau hắn truyền đến một thanh âm non nớt. Tiểu Bạch lập tức quay người sang. Bảo Bảo, ngươi thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Tiểu Bạch nhìn thấy lên tiếng người, vô ý thức hỏi, ngươi có tam cấp? Bảo Bảo đột nhiên muốn béo phệ. Tiểu Bạch trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Tới bọn họ cảnh giới này, căn bản cũng không có, ngươi có tam cấp này thuyết pháp có được không? Tiểu Bạch chứ, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đem Daddy thả ra đi? Tiểu Bạch tầm mắt vô ý thức rơi vào đằng thân rắn thượng. Nhìn thấy nó trong mắt vô tội, liền lập tức hiểu rõ ra, nhất định là nó mật báo. Bảo Bảo, cha ngươi con đường tu luyện, với các ngươi bất đồng. Tiểu Bạch chứ, nếu không, ngươi đem Bảo Bảo cũng phóng đi ra ngoài đi. Tiểu Bạch lập tức lắc đầu. Sau đó nói, Bảo Bảo, ngươi bây giờ mới là thượng bộ thần nhân cảnh giới. Ra lời quá nguy hiểm mà ni. Tiểu Bạch chứ, liền ngươi cũng khinh thường Bảo Bảo có phải hay không? Chu Bảo Bảo lập tức nghiêm mặt. Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, Bảo Bảo, ngươi biết ta không có ý tứ này, chỉ là của ngươi cảnh giới thật là không được, bởi vì Quân Ngự Hàn đã đến hạ bộ thiên thần cảnh giới. Thiên thần cùng thần nhân ở bậc trung vị diện sở đã bị đãi ngộ nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hết chương.